lão mộc đầu, ở trên người đồ nhi ta ăn quả đắng, có thể phá hỏng tên tuổi của ngươi rồi. Bác thông đạo trưởng cười to, tông chủ năm đó tu luyện tự tại thần công, xúc cảm da thịt đều biến mất, da rẻ giống như gỗ. Bởi vậy ở trong một lần tự diễu được bạn tốt đặt cho cái biệt hiệu này. Ngươi cái tên mũi trâu này không để ý đại sự, lại chỉ thích tranh đoạt chút xíu khí thế. Tông chủ không những không giận mà còn cười, căn bản không truy cứu chuyện mã chuyên khư khư cố chấp làm mất mặt mình, vẻn vẹn gọi mọi người phân theo chủ khách mà ngồi xuống. Chỉ riêng biểu hiện lần này, Ngô Minh liền có năng lực nhìn ra rất nhiều thứ. Mã chuyên dám làm như thế, tuyệt đối nhờ có bác thông đạo trưởng ở đây dung túng. Có thể quốc sư hai nước gặp mặt, bác thông đạo trưởng dĩ nhiên vì một sự tình nhỏ như việc để đồ nhi giúp mình tranh đoạt mặt mũi, vừa mới bắt đầu liền gần như đắc tội người để đồ nhi phô bày ra năng lực. Người như thế đảm nhiệm tả quốc sư, không trách sẽ cùng thế lực hữu quốc sư như nước với lửa. Quốc sư nước Tấn lần này đến đây, phỏng chừng là liên quan đến chuyện đại sự liên minh hai nước nhằm vào việc Huyền Vũ Vương của Vũ Quốc muốn tiến một bước xưng đế, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ làm hỏng quan hệ hai nước. Bởi vậy tông chủ bị khích tướng cũng không tức giận, trái lại lấy tiếu ngôn diễu cợt ra ứng đối, không có làm hỏng đi bầu không khí. Hắn luôn luôn tự cao tự đại yêu quý thể diện, nhưng ở trên việc quốc gia đại sự chưa bao giờ lỗ mãng. Bởi vậy có thể thấy được tông chủ là một người có tâm cơ. Kỳ thực Ngô Minh nghĩ như vậy chỉ đoán đúng phân nửa, đánh giá quá thấp bác thông đạo trưởng. Hắn xác thực là người nói chuyện thẳng thắn sảng khoái, nhưng làm một cao thủ sao có thể dễ dàng, làm một tên chính khách nhưng lại càng khó. Nếu như không có tâm cơ, làm sao có năng lực ngồi vào vị trí quốc sư. Tông chủ ở ghế chủ tọa ngồi xuống, bạch trưởng lão ngồi ở một vị trí bên cạnh. Ngô Minh như hầu hạ ở bên cạnh vậy, lẳng lặng đứng ở bên người tông chủ. Bác thông đạo trưởng ở vị trí đầu não ghế khách ngồi xuống. Mã chuyên nhưng không có yên lặng đứng hầu phía sau bác thông đạo trưởng, trái lại đưa mắt ở mấy chiếc ghế dựa chung quanh liếc một cái, thật giống như đang tìm chỗ ngồi cho mình vậy. Tông chủ đương nhiên nhìn ở trong mắt, cười một tiếng nói, tuổi nhỏ tài cao, không cần chú ý bối phận, có thể tìm một chỗ ngồi hạ vị phía dưới ân sư ngươi. Dưới hạ vị là nói ngồi rời xuống hai cái vị trí, ý tứ tông chủ là ngồi ở cùng dãy với bác thông đạo trưởng cách ra một cái ghế. Đây là một loại tôn trọng đối với ân sư. Mã chuyên tạ ơn ban ngồi. Tuổi trẻ đạo sĩ vừa chắp tay ở vị trí ghế khách thứ ba ngồi xuống, nhưng cũng đem cái ghế hướng tới gần vị trí bác thông trưởng lão lôi kéo. Bạch trưởng lão tâm trạng có chút không vui, liếc nhìn tông chủ một chút. Tông chủ nhưng không có lấy ánh mắt hồi đáp, chỉ là chủ động mở miệng hỏi, mũi trâu, ta xem đồ nhi bảo bối này của ngươi gân cốt kỳ giai, tựa hồ đã đạt đến cấp bậc thất tinh. Dẻo dai đáng kinh ngạc, bác thông đạo trưởng còn chỉ lo hắn không đề cập tới. Lúc này nói tới nhất thời nổi lên hứng thú đến rồi, mũi dương lên kiêu ngạo nói, không sai, chuyên tiểu tử nhà ta, chỉ 16 tuổi. Từ lúc 12 tuổi rưỡi đạt huyền khí sơ manh, chỉ hơn 3 năm liền đạt đến cảnh giới thất tinh. Mấy ngày gần đây dĩ nhiên đã đặt nửa bước vào bát tinh, chỉ kém đột phá một chút. Dáng vẻ tông chủ có chút kinh ngạc thốt lên, lợi hại a. Chỉ hơn 3 năm liền đạt đến thất tinh. Trưởng kiếm tông ta tuyệt không có loại nam đệ tử tư chất nghịch thiên, tu luyện kinh người này. Bác thông đạo trưởng càng là mặt mày sáng rỡ, còn muốn truy hỏi giống như là xác thực vậy, đừng lừa gạt lão đạo. Cái trưởng kiếm tông này của ngươi huyễn tinh tiềm tinh đệ tử đông đảo, quả thật không có tư chất như thế. Tông chủ nghiêm túc nói, quả thật là vậy. 7-8 tinh, thậm chí 9 tinh đệ tử cũng có, nhưng năng lực ở 3 năm rưỡi từ huyền khí sơ manh đạt đến thất tinh đỉnh cao. Thực sự tìm không ra vị nam đệ tử thứ hai có tư chất tuyệt vời như vậy. Lão mộc đầu, chắc đồ nhi này của lão đạo ta, ngươi vô cùng ước ao chứ. Bác thông đạo trưởng cười ha ha, chòm râu dưới hàm cũng tốc tốc trực run. Bạch trưởng lão lại nghe ra chút đầu mối, tông chủ là một câu rồi lại một câu nam đệ tử. Ngô Minh đứng ở phía sau tông chủ, biểu hiện trên mặt cũng bất biến, liền tận trung với cương vị mà đả tương du. Chính là cưỡi ngựa xem hoa, đi ngang qua, lấy khống chế lực của tiến hóa khung máy móc, chỉ cần Ngô Minh có ý định ẩn giấu, biểu hiện trên mặt vẫn đúng là khó có thể lộ tẩy. Tông chủ chỉ vẻn vẹn là gật đầu, cũng không nói nhiều, phất tay để thị kiếm đệ tử hầu hạ dâng trà lui ra. Sau đó mới nói, Mũi Châu, ngươi lần này đến sớm, chẳng lẽ là sự tình quận chúa học tập ngoại chú có biến? Chỉ lên lớp không ở lại trường học, ở đây còn được hiểu như là được cử đi học xa nhà, cử đi nước ngoài học tập, đừng nói cái gì quận chúa học tập ngoại chú, không phải là trao đổi chất nữ à. Ta và người đều rõ ràng chuyện trong đó, hà tất phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Bác thông đạo trưởng lẫm lẫm liệt liệt khoát tay chặn lại, Hữu quốc sư cái tên hòa thượng chết tiệt kia hướng về tấn vương can gián, nói sợ bị vũ quốc cản trở, cho nên sớm khởi hành thì tốt hơn. Ta liền sớm đưa Hòa Dung quận chúa lại đây. Chất ở đây là con tin, chất nữ. Hòa Dung quận chúa. Ngô Minh nghe xong trong lòng hơi động. Một quốc gia hướng về một quốc gia khác xưng thần, đưa chất tử đi xa xứ làm một loại thuốc an thần. Mặc dù đối với người làm đại sự có tâm cơ ngoan độc thì cơ bản không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là một loại lễ tiết, giống như biểu thị thái độ, ta dám đem nữ tử thân sinh giao cho ngươi, còn có cái gì mà không yên lòng? Người đã đến. Tông chủ kinh ngạc nói một câu, đương nhiên, ta tự mình hộ tống đội ngũ đến. Còn có thể giả được sao? Hòa Dung quận chúa. Tông chủ hơi nhíu mày, chưa từng nghe tới cái phong hào này. Không dám giấu ngươi, cũng không cần giấu. Chính là con gái của em họ Tề Phi các ngươi. Nhà đầu này không có theo họ Lục nhà Tấn Vương. Không có theo họ Tấn Vương. Ngô Minh nghe xong liền kinh ngạc. Là quận chúa lại không theo họ Vương. Tông chủ nhưng trong lòng rõ ràng, Tề Phi xem như là cô của Hòa Dung quận chúa. Nhưng mẫu thân nàng tuy là em gái họ của Tề Phi, nhưng Thủy Chung chưa cùng Tấn Vương phu thê ân ái qua. Chuyện trong đó đủ rắc rối phức tạp. Biết tông chủ có mấy lời không tiện mở miệng, Bạch trưởng lão hiếm thấy lên tiếng nói, Hòa Dung quận chúa năm nay đã đậu khấu, vừa đủ tuổi trưởng thành, đưa đi làm con tin, chẳng phải là uổng phí một hồi hôn sự sao? Bác thông đạo trưởng tâm ngay thẳng, nơi này cũng không có người ngoài, nói thẳng, này, ngươi sao lại không thể đoán ra được? Hòa Dung quận chúa vẫn luôn không được lòng Tấn Vương, lại không chịu gả đi để tránh khỏi chướng mắt, tự nhiên vứt tới bên này là tốt nhất. Bạch trưởng lão không khỏi cười khổ nói, vậy việc trao đổi chất nữ này, Tấn Vương đến cùng là thái độ gì a? Cái lời này không thể để cho tông chủ nói. Không thể làm gì khác hơn là để Bạch trưởng lão thay mặt nho nhỏ kháng nghị một thoáng. Nước Tấn các ngươi đây là đang tỏ cái thái độ gì, đem một cái quận chúa không được sủng ái đưa tới. Tông chủ nhưng trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng đối với bác thông đạo trưởng nói. Bác thông, cảm tạ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, Tấn Vương đầu óc vô nước. Tông chủ lại đột nhiên cảm tạ bác thông đạo trưởng, là bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, có người muốn gây bất lợi với Hòa Dung quận chúa. Bác thông đạo trưởng tính tình chính trực, nhưng không phải là kẻ ngốc. Thân là tả quốc sư, liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, tất có thâm ý. Hòa Dung quận chúa là ai? Kỳ thực Ngô Minh đã từng thấy, hơn nữa có tiếp xúc qua, còn là tiếp xúc trên mức bình thường. Chính là nữ tặc nhân bên trong hang núi kia bức Ngô Minh luyện một loại công pháp, huyền nữ thổ bộ nào đó, hung hoài nghiễm khoát, hữu dung nãi đại mỹ nữ Lục Hữu Dung A. Ý chí rộng lớn nhưng cũng có thể hiểu là bộ ngực rộng lớn, có bình sữa bự, thân thế của nàng có điểm rất đặc thù. Thân là nữ nhi của Tấn Vương nhưng không theo họ cha, mà là mang họ mẹ. Thậm chí từ trước lúc Tấn Vương đương triều kế vị thì đã sinh ra nàng. Ở lúc Tấn Vương phong hào cho các quận chúa, đã không có ban cho nàng. Thêm vào việc mẫu thân nàng tuy là phi tử của Tấn Vương, nhưng nghe đồn đã không hòa thuận cùng Tấn Vương từ lâu, thậm chí rất nhiều lần công khai ở nơi đông người, kẻ tinh tường cũng nhìn ra được vấn đề. Nếu không phải ở trên tướng mạo có thể ngờ ngợ nhìn ra nét giống Tấn Vương, chỉ sợ có người muốn hoài nghi Lục Hữu Dung không phải nữ nhi của Tấn Vương. Một vị quận chúa không được sủng ái, bị cho làm con tin đưa đến nước Tề. Nếu nói là Tấn Vương có ý định ném ra một cái nữ nhi không muốn nhìn thấy, không bằng nói là có người muốn cứu nàng đi ra. Bởi vì nước Tề nhưng gần như là phân nửa nhà mẹ đẻ của nàng. Tề Phi có thể hô mưa gọi gió ở nước Tề, chính là cô của nàng a. Ngược lại hai nước liên minh là điều tất nhiên, căn bản không cần lo sợ trở mặt với nhau. Nếu là không liên hiệp, sớm muộn đều bị Vũ Quốc Huyền Vũ Vương thâu tóm. Bác Thông đạo trưởng lại tựa hồ thẳng thắn sảng khoái nói, hơn nữa còn nhớ thế tử các ngươi luyện chính là đồng tử công đi. Ngược lại hắn thế chỗ Tề Vương cũng không cần quá nhiều bản lĩnh huyền khí. Hòa Dung công chúa lại tư thái đoan lệ, chưa chắc đã không phải là cái cơ hội kết hôn, cũng là so với chất nữ tốt hơn nhiều. Hắn nói như thế, ở bề ngoài có vẻ như là quản việc không đâu tưởng bở chi hiềm, nhưng trong lòng tông chủ và mọi người lại hiểu thêm, Hòa Dung quận chúa xác thực là đang gặp chút nguy hiểm, cho nên mới được đưa đến nước Tề. Chỉ là, nước Tề bên này đưa ai đi? Tấn Vương bên kia có thể có lời gì sao? Tông chủ đột nhiên hỏi, lời này cũng là ngươi hỏi mới đáp. Bằng không nếu là Tề Vương không ở, những người khác chính là quỳ trên mặt đất cầu ta cũng là không nói. Bác Thông đạo trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm túc nói, Tấn Vương hy vọng Tề Vương đưa tới, là con gái Tề Phi. Cái lời này vừa nói, tông chủ và Bạch trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Bạch trưởng lão giành trước cả giận nói, đùa gì thế? Tiểu hài từ 5 tuổi làm chất nữ. Bác Thông đạo trưởng cười khổ cũng không nói lời nào. Hiển nhiên hắn biết lời này vừa ra khỏi miệng sẽ bị mắng chửi một phen. Ngô Minh vừa nghe, trong lòng sợ hết hồn. Tề Vương cùng Tề Phi còn có đứa con gái 5 tuổi a. Như vậy 6 năm trước thân thể Tề Vương cũng không tệ lắm, mà cái Tề Phi kia so ra vẫn còn tính là nộn thảo. Tề Vương nắm xương già bây giờ đều sắp bước vào quan tài, lúc đó lại có thể làm cho Tề Phi mang thai. Vương thất khẳng định có cái bí phương gì chứ. Bạch trưởng lão tiếp tục kêu lên, Du Du quận chúa là được Tề Vương yêu thích nhất, càng là em gái ruột thế tử, làm sao có thể dễ dàng cho làm chất nữ đưa đến nước Tấn. Hơn nữa mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng hài tử nhỏ như vậy có thể rời xa phụ mẫu sao? Tông chủ lặng im một lát mới mở miệng nói, chuyện này ngươi còn chưa nói với Tề Vương chứ? Bác Thông đạo trưởng duy trì điệu bộ cười khổ, tất nhiên là chưa có nói. Sau khi đem Hòa Dung quận chúa sắp xếp ở dịch quán, lúc này không phải ta trước hết đã tìm đến ngươi sao? Đừng chỉ vào ta mà nói chuyện. Tông chủ tức giận đáp lại một câu. Bạch trưởng lão phụ lời nói, Bác Thông ngươi vừa mới nói, nếu không liên hiệp, sớm muộn đều bị nước Vũ đánh chiếm. Tấn Vương chẳng lẽ không biết được chuyện này? Bác Thông đạo trưởng cười khổ không đáp, liền ngay đến Sú Hòa Thượng cũng khuyên, nhưng vô dụng. Gia gia ta có nỗi khó xử riêng, Tấn Vương nếu như là cái quân chủ anh minh, nước Tấn làm sao lại phải nhất định cùng nước khác liên thủ chống lại Vũ Quốc Huyền Vũ Vương? Mấy năm gần đây Trung Nguyên tuy rằng ngầm phong vân hội tụ, nhưng dù sao cũng không có động thái lớn, chắc chắn Tấn Vương lại bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Gió bão ngầm đối lập ở hơn 30 năm trước nước Tề thảm bại ở trong tay tuổi nhỏ Huyền Vũ Vương, bị tàn sát cướp bóc 23 thành thảm án. Nước Tấn 20 năm trước cũng có bị giáo huấn tương tự, không nghĩ tới Tấn Vương lại đã quên. Mấy vị cao tầng yên tĩnh không nói một lúc lâu, ngồi lâu một bên đạo sĩ trẻ tuổi Mã Chuyên đột nhiên mở miệng, tam quốc giao chiến, hai nước làm trọng, không cần lo lắng một đứa bé con. Ý là hai nước hợp lại, lão Tề Vương cùng lão Tấn Vương hợp sức thì cần gì lo lắng thằng danh Huyền Vũ Vương, mấy người đều hiểu đạo lý này. Nhưng trong đó bao nhiêu gút mắc, cũng không phải đơn giản là so sánh lực lượng đôi bên là có khả năng định luận. Tấn Vương là đầu óc bị tưới nước sao? Trong lòng Ngô Minh thầm kêu, thật sự đem bé gái 5 tuổi đưa tới, Tề Phi cùng Tề Vương trong lúc đó sẽ sản sinh bao nhiêu mâu thuẫn? Thế tử lại sẽ đối với Tấn Vương sản sinh cái cách nhìn gì? Sau đó hai nước còn muốn có cái quan hệ phát tốt gì mà phát triển? Ngươi đưa ta một cái quận chúa không được ngươi yêu thích làm đặt cọc, nhưng lại muốn ta đưa cho ngươi hòn ngọc quý trên tay mình làm vật đảm bảo. Cho ta là kẻ ngốc a. Mã Chuyên thấy mọi người không nói gì, lại muốn mở miệng, Đột nhiên tông chủ cười nói, ai, chuyện này chờ sau khi cùng Tề Vương nói qua lại bàn đi, chúng ta ở đây có gấp cũng vô dụng. Bác thông đạo trưởng gật gù, minh bạch ý tứ tông chủ là đã không có cách nào hỗ trợ phân giải. Hơn nữa việc này khả năng có nguyên do khác, vẫn cần tìm hiểu rõ ràng rồi lại quyết. Hắn đang muốn nói chút chuyện gì khác liền xin cáo từ, lại đột nhiên chú ý tới nữ hài nhi đứng bên người tông chủ, không khỏi tò mò hỏi, cô gái này là ai? Được tông chủ bằng lòng giữ ở bên người nói ra chuyện cơ mật không khiển lui ra, tự nhiên không phải người ngoài. Trước hắn còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới đột nhiên nghĩ đến nha đầu này xem ra mới có trình độ tam tinh, tại sao có thể có tư cách ở lại chỗ này? Hả? Là nữ đệ tử tông môn của chúng ta, mấy ngày nay vẫn luôn dây dưa nghĩ cách bái ta làm thầy. Tông chủ liếc mắt nhìn Ngô Minh ở phía sau, một mặt dáng vẻ như không chịu nổi quấy nhiễu. Nếu không phải là xem ở trên phương diện nàng là do lão hữu đề cử, ta đã không muốn phản ứng nàng. Ngươi nói ra câu này lại không cảm thấy mắc cỡ a? Bạch trưởng lão ở bên mặt đều đã đỏ. Ngô Minh không khỏi lườm một cái, hẳn là lão Bạch đề cử. Bác thông đạo trưởng nhìn về hướng Bạch trưởng lão, ngươi không chịu thu, lẽ nào là tư cách không tốt? So với đồ nhi này của ta thế nào? Bác thông đạo trưởng đột nhiên kéo đến hứng thú, mở miệng hỏi. Ngô Minh nhưng dành trước hướng về tông chủ chắp tay cúi người, tiến lên trước nói, tu vi ta chỉ có 3 sao, đã để quốc sư chê cười rồi. Tiểu nha đầu làm chắp tay lễ, rất có cá tính. Bác thông đạo trưởng con mắt hơi chuyển động, ai, lão mộc đầu không muốn ngươi, ngươi đến phía ta bên này làm cái tùy tùng đệ tử thấy thế nào? Ngươi đục khoét nền tảng a. Tông chủ kêu một tiếng, bác thông đạo trưởng vỗ tay cười to, xem ngươi phản ứng này, nữ tử này nhất định có đại huyền cơ. Ân. Nếu ước chừng 12 tuổi khai sáng huyền khí, tới hôm nay đã đạt trình độ 3 sao, cũng coi như là nữ đệ tử tài năng xuất chúng. Nữ tử tu luyện so với nam tử càng là gian nan, tiêu chuẩn so sánh tự nhiên được giảm thấp chút. Tông chủ bất đắc dĩ nói, mặc dù ta không thu nàng làm đồ đệ, lão Bạch cũng sẽ muốn nàng làm đồ đệ. Bạch trưởng lão ở bên gật đầu, Mã Chuyên lại có hành vi thất lễ đột nhiên mở miệng nói, xin hỏi vị sư muội này, năm nay đã mấy cái xuân xanh? Trong lòng Ngô Minh thầm nghĩ ai cần ngươi lo, lui về phía sau một bước không lên tiếng. Nữ tử ra mặt mỏng, bị người công nhiên hỏi như vậy làm ra tư thế lui bước, cũng không tính là thất lễ. Ngang nhiên, không kiêng nể gì, nhưng Mã Chuyên lại đứng lên, hướng phía trước đi mấy bước, không dám thỉnh giáo. Sư muội chưa trả lời nghi vấn trong lòng tại hạ. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn hắn, lại đột nhiên lưu ý đến đã bị hắn từ phía sau bác thông đạo trưởng vượt qua ở ngay trước mắt. Cái gương mặt biểu tình quái dị kia, quả thực như là muốn nói cho người khác biết, chỉnh chết hắn, nhanh, đừng lưu lại mặt mũi. Đang lúc này, bên ngoài thiên ba phủ truyền đến một trận âm thanh huyên náo khá lớn. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, thật là to gan. Du học sinh Vũ Quốc dám đến gây sự bên ngoài thiên ba phủ lại có chuyện náo động, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Tề Vương ở trong lòng bách tính uy vọng cực sâu, danh tiếng thế tử cũng luôn không kém, đối với việc quản thúc thủ hà cũng là rất nghiêm khắc, phỏng chừng sẽ không phải là dân chúng đến kêu ca tụ tập. Tông chủ ở thiên ba phủ, dù sao cũng không phải là chủ nhân. Sự tình của thiên ba phủ vẫn nên để chủ nhà đứng ra phụ trách. Tông chủ cũng sẽ không xen vào. Cái đồ đệ trẻ tuổi tên Mã Chuyên của bác thông đạo trưởng kia còn muốn tiếp tục cùng Ngô Minh nói chuyện, không hỏi tuổi tác lại bắt đầu giảng những chuyện khác. Sư muội nhưng ở trên phương diện huyền võ có tâm đắc gì chứ? Ngô Minh liếc mắt nhìn hắn, lễ phép chắp tay nói, tâm ngốc người đần, sư phụ đều lười dạy ta. Tâm ngốc người đần, kiêu ngạo đạo sĩ Mã Chuyên nghe xong sững sờ. Tông chủ và bạch trưởng lão nhưng suýt nữa bật cười. Nhà đầu này nếu là tâm ngốc người đần, trên đời này còn có người thông minh sao? Chiêu thức gì đã gặp qua là không quên được. Biểu thị mấy lần liền có năng lực nhớ kỹ đúng là thiên phú nghịch thiên. Đây là lý do sư phụ lười dạy sao? là đồ đệ quá thông minh không cần dạy, làm sư phụ có thể lười biếng chứ. Trong lòng tông chủ cũng có suy nghĩ mờ ám, thu được đồ đệ như vậy rồi cũng là bớt lo, dạy món gì ngộ tính cũng cực cao, không cần lo lắng sốt ruột đệ tử không lĩnh hội được. Sư muội học Miên Quyền tốn thời gian mấy ngày, Mã Chuyên không ngừng truy hỏi. Miên Quyền ở trong võ lâm lưu truyền khá rộng rãi, là quyền pháp mà võ giả khi luyện tập lực khống chế tất phải học qua, hơn nữa chiêu thức phức tạp, lại khuyết thiếu rất nhiều. Bác Thông đạo trưởng chính ở chỗ này nổi trống cổ vũ, đồ nhi này của ta, Chuyên tiểu tử học chiêu thức hay công pháp gì, chỉ cần mấy ngày liền lập tức học được. Không cần diễn luyện nhiều hơn một tháng, coi quả thật là thiên tài tuyệt thế. Đừng nói Ngô Minh, liền ngay cả tông chủ và Bạch trưởng lão cũng cảm thấy Bác Thông đạo trưởng thật giống như là cố ý để Mã Chuyên khoe khoang. Đây là có cái dụng ý gì? Tuy rằng Bác Thông đạo trưởng xưa nay yêu thích khoác lác, nhưng luôn có chứa chút cảm giác vi diệu a. Đặc biệt cái nháy mắt vừa nãy, khiến cho người khác biết nó bao hàm nhiều ẩn ý. Tiếng la hét bên ngoài thiên ba phủ càng lớn, thậm chí có người lấy huyền khí làm trụ cột, đem âm thanh xa xa truyền bá ra, đều nói Tề Quốc huyền võ lừng danh xa gần, Trưởng Kiếm Tông tên tuổi to lớn, hẳn đến tứ vương tử trưởng khống thiên ba phủ là thế tử đây, chắc chắn cũng là ngọa hổ tàng long. Nhưng không nghĩ rằng chúng ta những du học sinh ngoại trú ở đây muốn thỉnh giáo một phen lại không tiếp, càng không có cảm thấy chỗ nào làm người tâm phục khẩu phục, thật là khiến người ta không phục. Đúng vậy đúng vậy. Ngược lại là địa bàn quản lý Định Sơn phủ của nhị vương tử càng khiến người chịu phục. Thế tử thân là tứ vương tử, quản lý địa bàn thiên ba phủ vẫn đúng là không bằng ca ca hắn. Vậy vì sao Trưởng Kiếm Tông muốn chống đỡ thế tử? Đây chính là lập ấu không lập trưởng, lấy loạn chi đạo. Trưởng Kiếm Tông vì sao đến tận đây? Nôm na là muốn nói bóng gió đến chuyện khống chế người thừa kế ngôi vua. Không biết mọi người có biết không, nửa năm trước Trưởng Kiếm Tông còn muốn đứng ngoài cuộc, chưa đối với thế tử cùng nhị vương tử biểu thị chống đỡ ai, nhưng mấy tháng nay đột nhiên liền tỏ rõ thái độ rồi. Ta xem là thân thể lão Tề Vương không còn được bao lâu, muốn mau chóng đưa thế tử lên thượng vị chứ. Bên ngoài có mấy người một sướng một họa, lại đem hiện trạng nước Tề chậm rãi phơi bày ra. Tuy rằng chuyện như vậy hết thảy người trong cuộc đều rõ, nhưng khi ở trên đường cái truyền bá rộng khắp như vậy, ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Tiếp theo truyền đến vài tiếng vang trầm, chính là võ giả dùng quyền đối trưởng, âm thanh huyền khí khuấy động. Thế tử không ở, Phật soái bệnh nặng mới khỏi, tất nhiên là Lý đạo trưởng được giao ở lại trấn thủ dẫn người đến ngăn cản. Song phương phòng trừng ngôn ngữ bất hòa, trực tiếp động thủ. Lão Mộc Đầu, ngươi thật là biết nhẫn nại a. Bác Thông đạo trưởng kêu lên, đều bắt nạt đến trên gáy ngươi, ngươi lại cứ thế mặc kệ. Búng búng ngón tay đều có thể đuổi đi, ngươi liền để bọn họ lớn lối như vậy, chớ đến khích ta. Nói lời gây xích mích quan hệ giữa nhị vương tử cùng thế tử, làm gia tăng mâu thuẫn hai phe phái nước Tề, ngươi lại còn coi là nhằm vào Trưởng Kiếm Tông mà đến. Tông chủ hừ một tiếng, huyên nháo phát sinh ở đại môn thiên ba phủ, cái này là sự tình của thiên ba phủ. Cũng giống như ngươi là người nước Tấn đi tới nước Tề, một cái chuyện tranh chấp phát sinh trước cửa phủ người ta thì mắc mớ gì đến ngươi. Dựa vào cái gì không liên quan đến việc của ta? Bác Thông đạo trưởng rõ ràng là không vui khi nghe được có chuyện mình không được quản, nhảy vọt lên một cái đứng dậy, phất trần phất lên cất cao giọng nói, chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người trong giang hồ chúng ta, nếu như nhìn thấy có việc gì làm trái công đạo, tự nhiên ra tay không do dự. Tuổi trẻ đạo sĩ Mã Chuyên cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, sư phụ nói rất đúng, chính nên rút đao tương trợ như vậy. Đồ nhi nguyện giúp sư phụ một chút sức lực. Ừm, Chuyên tiểu tử, cùng ta ra ngoài xem ai nhàm chán lại đi làm ra chuyện quát tháo om sòm như vậy. Chúng ta liền nhàm chán quản chuyện tẻ nhạt của bọn họ. Bác Thông đạo trưởng ngẩng cao đầu bước ra bên ngoài liền đi. Tông chủ, Bạch trưởng lão cùng Ngô Minh vội vàng đuổi theo xem trò vui. Chuyển qua một cái hành lang uốn khúc, Ngô Minh đột nhiên chú ý tới tông chủ đã thay đổi hình dáng, tựa hồ hắn đem một cái mặt nạ da người đội lên trên đầu. Cái này diện mạo mới này, chính là tạo hình lão ăn mày. Nhưng lần dịch dung này là vội vàng mà làm, nếu như cẩn thận quan sát, Ngô Minh có thể theo góc viền nhìn ra nơi kẽ hở da rẻ dán vào nhau. Nhưng nếu là người bình thường trong lòng không có nghi vấn từ trước, cũng sẽ không dễ dàng nhìn ra được. Đây là mặt nạ do Phục Linh trưởng lão làm ra. Chuyện này liên quan đến việc xuất đầu lộ diện, các ngươi có thể dùng cái mặt nạ này, miễn đi một chút phiền toái. Tông chủ đem hai cái mặt nạ màu đen đưa cho Ngô Minh cùng Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão nhận được sau lắc đầu một cái, lại quăng trở lại tỏ vẻ khinh thường. Ngô Minh tiếp mặt nạ đen ở trên tay, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, rất nhanh bừng tỉnh nhớ lại. A, cái này không phải mặt nạ do dâu sao? Vẫn đúng là trùng hợp, ngoại trừ góc viền càng đẹp mắt, có điểm hoa văn nữ tính ra, hầu như là giống hệt. Cảm thấy thú vị, Ngô Minh liền đeo ở trên mặt. Hai bên góc vừa vặn kẹt ở trên lỗ tai, không lo lắng sẽ bị rơi xuống. Bác Thông đạo trưởng mang theo đạo sĩ trẻ mái chuyên đi ở phía trước. Nghe được bọn họ nói chuyện quay người lại vừa nhìn, chính thấy Ngô Minh mang mặt nạ, không khỏi cười nói, làm sao, lão mộc đầu ngươi cùng đồ nhi đều sợ lộ diện gặp người. Tông chủ rung đùi đắc ý nói, nha đầu này còn chưa có kính trà, không coi là đồ nhi. Hơn nữa tư chất quá, ai, người không nhận ra à. Bác Thông đạo trưởng cười to, tư chất quá kém sao, ha ha. Nên nói lão mộc đầu ngươi không có ánh mắt, không phải vậy năm đó cũng sẽ không đúc thành sai lầm lớn như vậy. Bao nhiêu giang hồ phong vận nữ tử trung tình cho ngươi, lại một mực rơi vào lưới của cái yêu nữ kia tạo thành một phần nghiệt duyên. Mũi châu, chú ý ngữ hợp, việc quá khứ khơi ra để làm gì? Tông chủ giận dữ, may mà trên mặt khoác mặt nạ già, bằng không sợ là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Nơi này là cửa nội đường, xa xa có mấy vị thị kiếm đệ tử đứng hầu. Muốn nói ngươi cái đầu gỗ này ánh mắt lửa đồ đệ liền không bằng ta. Không phải vậy làm sao nhiều năm như vậy đều không có một cái đệ tử thân truyền. Tông chủ trừng mắt, là ta ánh mắt quá cao, tuyển chọn tỉ mỉ. Liền tuyển chọn tỉ mỉ ra một cái mập nha đầu như thế. Bác Thông đạo trưởng quang ánh mắt tới Ngô Minh. Ngươi mới mập nha đầu. Cả nhà ngươi nữ giới đều là mập nha đầu. Vừa nghe cái từ ngữ này, Ngô Minh tức giận đến trong lòng bốc hỏa, mái chuyên gì một tiếng bật cười. Ngô Minh nghe hắn như vậy, hỏa khí trong lòng càng tăng lên. Tông chủ và Bạch trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nhưng không lên tiếng. Dọc theo đường đi hướng ra ngoài cổng chính, cũng không có bị thị vệ thiên ba phủ ngăn lại kiểm tra. Hiển nhiên cụ mặt nạ tông chủ đeo này đã sớm được người trong thiên ba phủ nhận biết. Bạch trưởng lão đi ở bên cạnh cũng là một trong những nguyên nhân chính để cho Ngô Minh mang mặt nạ do dâu phiên bản nữ đều không có chịu qua kiểm tra. Đến trước đại môn thiên ba phủ, có Lý đạo trưởng cầm đầu một nhóm người đứng ở cửa, đối diện còn có một nhóm người khí thế hùng hổ. Mười mấy người này rõ ràng là kẻ gây chuyện, quần áo đủ loại, nhưng có cái đặc điểm chung. Tựa là trên xiêm y có tô điểm chút màu sắc rực rỡ. Trong đó có mấy người Ngô Minh còn nhận thức, chính là mấy người Sở công tử ở ngoại môn tàng kinh các đã từng quấy rầy qua Mục Thanh Nhã. Lúc đó bị thư quản sự ném ra tàng kinh các giáo huấn một phen, không nghĩ tới giờ khắc này lại gặp gỡ tại nơi này. Đám người Sở công tử coi như nhìn thấy Ngô Minh, vì khuôn mặt biến hóa đẹp đẽ lên không ít, thân hình cũng bọc không ít vải vóc tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt lại đeo mặt nạ do dâu, tuyệt khó nhận ra. Song phương chính đang kêu gào không ngớt, nhưng thiên ba phủ bên này rõ ràng khách khí hơn rất nhiều, đối diện thì lại không giữ mồm giữ miệng phun ra không ít lời mắng chửi thối nát. Thấy từ trong phủ lại có mấy người đi ra, song phương mới gián đoạn tranh cãi trong chốc lát. Còn lại bao vây ở xung quanh xem trò vui không dưới 200-300 người, bao hàm một ít võ lâm nhân sĩ, nhưng bách tính vẫn là chính. Lý đạo trưởng vừa thấy dịch dung tông chủ, hắn cũng là nhận thức cái dung mạo này, liền vội vàng tiến lên thi lễ, không nghĩ tới lại quấy rối sư trưởng đến đây, vần đạo tội lỗi. Bậc thầy, nhìn thấy tông chủ dịch dung không muốn bại lộ thân phận, hắn tự nhiên không xưng hô tục danh tông chủ, mà chỉ phải xưng hô sư trưởng. Tông chủ gật gật đầu, hỏi một câu, ở đây sao lại náo động như vậy? Lý đạo trưởng nói, đệ tử du học vũ quốc. Bất mãn chuyện huyền võ chỉ tiến hành giao lưu trên đầu lưỡi, vì thế đang chủ trì nhóm đệ tử du học đứng trước Thiên Ba phủ thị uy. Tông chủ cùng Bạch trưởng lão mọi người nghe xong, biết sự tình không lớn nhưng có điểm ảo diệu. Bây giờ đang ở Tề Đô, vừa nãy cái luận điệu kia hà tất ở bên đường lấy huyền khí sang sảng hô lên. Mấy cái đệ tử du học lấy việc giao lưu huyền võ làm đầu, lại có lá gan chạy đến Thiên Ba phủ, một trong những phủ nha trọng yếu của nước Tề để gây sự. Mục đích chủ yếu nhất, chẳng lẽ là đang muốn tạo thanh thế ở trong dân gian? Sẽ không chỉ là như vậy, hay là đã nắm chắc ăn được một đời thế hệ trẻ nước Tề, muốn từ trên thanh thế áp đảo đệ tử trẻ tuổi Tề quốc? Điểm ấy cũng là rất có thể. Vừa nãy bọn họ huyên náo quá hung, hộ vệ Thiên Ba phủ đã cùng bọn họ động thủ, xảy ra chút xô xát, may mắn chưa có người bị thương. Lý đạo trưởng thấy tông chủ không nói lời nào, không nhịn được hỏi một tiếng, sư trưởng, có chỉ giáo gì chăng? Thế tử giờ khắc này không ở Thiên Ba phủ, Phật soái cũng điều dưỡng ở giường, không dám kinh động hắn vọng động hòa khí. Vì lẽ đó tông chủ ở đây hắn tự nhiên ví mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện có bao lớn? Tông chủ hừ một tiếng, xoay người đối với Bạch trưởng lão hơi chắp tay, ta nghĩ đơn giản muốn chấm dứt chuyện này ở đây, có nên làm hay không? Hướng về không có dịch dung Bạch trưởng lão xin chỉ thị như vậy, có vẻ như thân phận ở tại bên dưới. Hắn chiêu này là tự hạ thân phận, khiến cho người bên ngoài đoán không được thân phận tông chủ của hắn. Bạch trưởng lão vuốt râu thuận miệng đáp, tiểu hài tử gây sự, tìm mấy người cùng bọn họ quá mấy chiêu, rồi đuổi đi là được. Nặng nhẹ, ngươi có thể trực tiếp phán quyết. Tông chủ thu tay lại, liếc mắt nhìn mười mấy cái vũ quốc du học sinh gây sự phía dưới một cái. Các ngươi ai là lão đại a? Hắn giờ khắc này nói chuyện nửa điểm đều không có giống một vị tông chủ, ngược lại là giống cái chủ sự võ quán đương gia. Một cái hán tử vóc người khôi ngô đi ra, lẫm lẫm liệt liệt chắp tay nói, tại hạ họ Lữ, tên chỉ có một cái chữ Nham. Ngươi là người phương nào? Ngươi quản ta là ai? Muốn đánh nhau chứng minh huyền võ ai cao hơn đúng không? Thiên Ba phủ phụng bồi. Tông chủ hướng về trên người Ngô Minh thoáng nhìn, nha đầu, ngươi đi tới đánh thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, tỷ thí người thắng được bảo lưu a. Có người hãm hại đồ đệ như thế sao? Phản ứng đầu tiên của Ngô Minh chính là cái này. Nói hai ba câu, liền kêu để ta lên. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, cái này chỉ vẻn vẹn là một loại cách nói mặt ngoài. Bác thông đạo trưởng vừa nãy khẩu khí to lớn, nói muốn đi ra quản chút chuyện tẻ nhà, làm sao có khả năng để cho mình tiến lên khoe khoang. Ngô Minh đã đoán đúng, bác thông đạo trưởng đột nhiên ở bên nói, lão mộc đầu, ngươi nói cái này thật không đúng a. Trước đó ta đều đã mở lời, ngươi làm như vậy không phải đánh vào mặt ta sao? Lão mộc đầu cách xưng hô này, ở trước mặt những người vũ quốc thuộc hàng tiểu bối đây, không có ai biết đó là tông chủ. Thậm chí bác thông đạo trưởng lộ diện ở đây, cũng không có người nhận biết. Đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mã chuyên cũng chắp tay nói, tiểu đạo nguyện thử thân thủ một lần. Tông chủ giả vờ khổ sở nói, không được không được. Người vũ quốc ở Thiên Ba phủ nước Tề gây sự, để cho người nước Tấn ra tay chặn lại, cái này có thể có chút. Lời này vừa nói, các đệ tử vũ quốc phía đối diện trong lòng cả kinh. Làm sao còn có người nước Tấn ở đây? Các đệ tử du học vội vã đánh giá hai cái đạo sĩ đang nói chuyện. Vẫn đúng là giống người nước Tấn. Bởi vì ống tay bọn họ áo so với đạo nhân bình thường lớn hơn, phù hợp với đặc thù quần áo mạnh vì gạo, bảo vì tiền của người nước Tấn. Nước Tấn thịnh hành áo đuôi ngắn khâm tiểu trang, rất là nổi tiếng. Người nước Vũ mặc kệ nam nữ, thì trên y phục cũng thêu lên ít nhiều màu sắc hoa văn hoặc tiểu trang sức màu sắc rực rỡ tô điểm. Người nước Tấn còn yêu thích làm tay áo rộng rãi, chú ý một loại phiêu động làm nổi bật lên phong độ. Chính là người nước Tấn chúng ta ra tay, thì đã có làm sao? Bác thông đạo cười dài nói, Tấn Tề giao hảo thiên hạ đều biết, mặc dù là chuyện luận bàn huyền võ nho nhỏ, nhưng toàn lực xuất thủ chưa chắc đã không thể. Hai người bọn họ một sướng một họa, ngã vào hiện trường tuyên dương bầu không khí tấn tề liên minh. Tông chủ tuy rằng không nhìn ra nguyên do bọn chúng tới gây sự, nhưng có việc tới cửa, lại có bác thông đạo trưởng hỗ trợ gánh vác, tự nhiên không chút khách khí định đem Tiêu Nhược Giao ném đi thử nhìn xem. Nơi nào còn có cơ hội tốt như vậy, để Tiêu Nhược Giao ở dưới tình huống không đả thương tới sinh mệnh, cùng đệ tử học ngoại trú địch quốc động thủ. Hơn nữa còn rất có thể đem đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mã chuyên kéo vào. Tuy rằng không biết bác thông đạo trưởng vì sao có dụng ý cho mã chuyên thử sức, nhưng ý nghĩ của lão hữu có thể giúp đỡ thực hiện đều là tốt đẹp. Nghe bọn họ ở bên kia nói như thế, đệ tử học ngoại trú vũ quốc đại biểu là Lữ Nham trong lòng không thoải mái. Hừ nói, các ngươi cho đệ tử đại vũ quốc chúng ta đều là những người nào? Một cái đạo sĩ đã nghĩ muốn đem chúng ta đuổi đi ư? Chính là đuổi cổ. Tông chủ hai tay bày ra, một chút mặt mũi cũng không cho. Đột nhiên cao giọng nói, không nên ở quốc nội nước Tề nói cái gì đại vũ quốc, ở chỗ này chỉ có một cái đại quốc. Hắn đem nắm đấm giơ lên, đại Tề. Dịch Dung tông chủ phát sinh tiếng thứ nhất, thiên ba phủ mọi người đồng thời nâng quyền cùng tung hô to tiếng thứ hai, đại Tề. Tiếp theo là tiếng hô to thứ ba, thanh thế đột ngột tăng lên. Bởi vì ngay đến dân chúng vây xem ở đầu đường cũng có người nâng quyền hô theo, đại Tề. Nước Tề cùng nước Vũ đối địch từ lâu, đặc biệt 30 năm trước lần tàn sát 500 dặm kia, được gọi là Hồng Giang đồ sát. Có người nói lúc đó Vũ quốc tàn sát cướp bóc 10 vạn dân chúng nước Tề chọn 23 thành ven đường, cả một con sông rộng lớn bị nhiễm thành màu đỏ. Rất nhiều người nước Tề từ nhỏ liền được giáo dục Hồng Giang tàn sát là vô sỉ, lấy nước Vũ là hung thủ địch quốc. Vũ quốc cũng gần như tương tự, giao chiến với nhau mấy chục năm qua, ý thức đối địch khó có thể lấp bằng, chắc cũng có các loại thuyết pháp gây cừu hận. Những năm gần đây, tuy rằng ở trên con đường tu luyện huyền võ đã được nới lỏng, hai nước ở bề ngoài đã có liên hệ võ đạo, nhưng cái này cũng không có thay đổi trạng thái đối địch tận trong đáy lòng. Ngày hôm nay đệ tử học ngoại trú tới trước cửa gây sự, cũng coi như là một loại khiêu khích. Đám đệ tử học ngoại trú Vũ quốc, không khỏi khí thế vì đó chịu bức bách. Đại biểu nước Vũ là Lữ Nham nhất thời không biết nên nói gì. Sở công tử ở bên cạnh hắn cất cao giọng nói, nước Tề là đại Tề, như vậy phải đem nước Tấn đặt ở nơi nào? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Quốc gia cùng đại Tề ta kết minh, tự nhiên cũng là thuộc về đại quốc. Tông chủ căn bản khinh thường cùng tiểu bối tranh đoạt miệng lưỡi, không cần phí lời. Bên trong thiên ba phủ có diễn võ trường, bọn ngươi lại tiến vào một hai cái luận bàn thử xem một chút. Thành ngữ, ám chỉ những vật đồng loại thường tụ lại với nhau, còn người thì nếu có cùng chí hướng thì hội họp lại, không cùng thì phân ra, cái này. Sở công tử nhìn Lữ Nham một chút, Lữ Nham hào phóng, giọng ồm ồm nói, sợ cái gì, đi vào. Kỳ thực đầu óc hắn hơi đơn giản, lại căn cứ theo tình hình thực tế mà làm ra quyết đoán chính xác tương xứng. Ở trên đất nước Tề, như thật muốn hại bọn họ, bằng mấy vị này đừng nói không có ai tới Nguyệt Giai, nhiều lắm cũng là đệ tử 5-6 tinh, làm sao có khả năng sẽ có thể giữ được mạng sống. Dân chúng vây xem phát sinh một trận thở dài, tiếc nuối vì không được nhìn thấy màn đặc sắc khi song phương luận bàn. Bọn thị vệ thiên ba phủ phân chia ra hai bên, để chừng 10 cái đệ tử vũ quốc đi vào. Bọn họ không phải lần đầu tiên đến đây, ngày hôm trước thế tử còn ở trong phủ tiếp đón qua những người này. Chỉ là thế tử lúc đó bận bịu cứu trị Phật soái, chỉ lộ mặt an ủi vài câu liền rời khỏi, hơi ít quan sát tâm tình của bọn họ. Chuyện này còn không biết có bao nhiêu âm mưu ở trong đó. Vẻn vẹn là bởi vì sở công tử ở Trượng Kiếm Tông chịu nhục, lại phát hiện Trượng Kiếm Tông cùng thiên ba phủ lại quan hệ rất thân mật. 3 tháng qua tỏ rõ muốn chống đỡ thế tử, đã sớm muốn đặt chân lên vũ đàn chính trị, hắn hữu tâm dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền kích động Lữ Nham cái tên thích dùng bắp thịt hơn so với suy nghĩ này đến gây sự. Nói đến, chuyện này còn muốn cùng Ngô Minh có liên quan. Căn nguyên chính là nàng ở ngoại môn tàng kinh các cùng sở công tử mâu thuẫn. Trước có nguyên nhân sau có quả. Vì lẽ đó tông chủ vừa nãy muốn đem nàng ném đi gánh trách nhiệm, trong cõi u minh cũng không tính là oan uổng. Nói về nguyên nhân sâu xa, đương nhiên có Mã Chuyên cái cục gạch này chắn ở cửa, Ngô Minh mừng rỡ khi có cơ hội đả tương du. Cái tên này xét theo nghĩa tức là cục gạch, đứng xem mọi người đến diễn võ trường Thiên Ba Phủ. Tông chủ đem chúng đệ tử Vũ Quốc mang vào đây là một hành động khôn ngoan. Ở Ngô Minh xem ra, phòng ngừa đầu đường huyên nháo có cái ngôn luận bất lợi gì, vì thế muốn thay đổi tác chiến hoàn toàn trên sân nhà. Ở chính sân nhà mình còn sợ làm bọn hắn không chết. Ngô Minh là hướng về ý nghĩ đen tối, nhưng lấy tên tuổi Thiên Ba Phủ đương nhiên sẽ không làm ra kế sách bỉ ổi này. Đánh giá diễn võ trường, Ngô Minh cảm thấy không lớn, lại như một cái thao trường tiểu học loại nhỏ. Trên mặt sân là nền đá tốt nhất, ven rìa bày đặt một ít giá đỡ đao thương kiếm kích. Vị đầu mục Thiên Ba Phủ này, Lữ Nham ta có lời muốn giảng. Đại biểu Vũ Quốc đối với tông chủ kêu lên, địa điểm các ngươi chọn, nhưng chúng ta muốn đặt quy tắc. Quy tắc? Cái quy tắc gì? Tông chủ hạ mí mắt, lạnh nhạt đáp một câu. Song phương tất cả cử ra ba người, một chọi một. Bác thông đạo trưởng tranh hỏi trước, ba cục hai thắng, hay là lưu giữ người thắng? Lưu giữ người thắng tựa là quy chế đấu loại. Nếu là người đó đánh thắng là có thể đánh tiếp. Nếu đánh bại ba người đối phương chẳng khác nào độc thắng. Lữ Nham dũng cảm nói, người thắng lưu giữ. Đây là lúc người nào đó đối với việc so sánh thực lực hai bên rất có lòng tin, liền lấy phương pháp mình thường dùng. Mã Chuyên bên người bác thông đạo trưởng nhưng cũng vui vẻ nói, vốn nên như vậy. Bác thông đạo trưởng thấy đệ tử nói như thế, cũng là nói, được, liền đặt quy tắc đấu võ như thế. Các ngươi lựa ba người ra đi. Mũi Châu, ngươi cướp lời của chủ nhà thì không hay a. Tông chủ nghiêng về hướng bác thông đạo trưởng nhìn một cái. Bạch trưởng lão giảng hòa nói, không sao, để hắn chờ đến lúc ngươi thu đồ đệ, đưa cái tặng lễ đi. Được a. Bác thông đạo trưởng liền vội vàng kêu lên, nhưng nếu là đồ nhi ta lưu giữ toàn trường, đoạt liên thắng, ngươi ngược lại thua ta cái bảo vật 7 sao trở lên được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, đem luận bàn ra đánh cược thất tinh bảo vật. Một đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc trong lòng thầm nói, thất tinh bảo vật chí ít cũng là đáng giá ngàn vàng, bọn họ đem cái này ra để làm tiền đặt cược, đáng thương đệ tử Vũ Quốc chúng ta nhưng không có một cái chỗ tốt. Mặc dù ở tông môn to lớn nhất Vũ Quốc Huyền Vũ Tông, khen thưởng nhiệm vụ cấp cao cũng chính là một món bảo vật trên dưới thất tinh. Chỉ một món bảo vật thất tinh. Tông chủ nghe xong không khỏi chậm rãi lắc đầu, cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Lão Mộc Đầu, ngươi đừng có không biết chừng mực. Bác thông đạo trưởng kêu lên, nếu không trực tiếp nắm bạc đến, để chúng tiểu nhân tự mình đánh thắng lĩnh thưởng so sánh với nhau không phải kích thích hơn sao? Xưa nay chưa từng gặp đạo sĩ nào như con buôn vậy a, còn là cấp bậc quốc sư. Ngô Minh trong lòng cân nhắc, hoặc tựa là ở nước Tấn ngột ngạt quá lâu, chạy đến bên này thấy có nhóm tiểu bối đấu đá nhau nên nổi hứng chơi đùa, ác tâm ẩn giấu sâu trong lòng nay được lộ ra nguyên hình. Tông chủ cười nói, chỉ ngươi mới có nhiều ý tưởng như vậy, cũng được, vậy ngươi cùng bên ta tất cả bỏ ra 2000 lượng bạch ngân, làm tiền đặt cược được chứ? Diệu cực kỳ, nhưng cái chỗ tốt này sớm muộn gì cũng là của đồ nhi ta. Bác thông đạo trưởng tựa hồ chắc chắn 10 phần. Bên cạnh tuổi trẻ kiêu ngạo đạo sĩ Mã Chuyên cũng khẽ gật đầu, cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Các đệ tử Vũ Quốc vừa nghe, trong lòng không khỏi kêu to, cái chỗ tốt này hay a, lại đây gây sự lại còn có bạc thắng. Nhưng không nghĩ bác thông đạo trưởng con mắt hơi chuyển động, một mặt có chút xấu xa nói, nhưng chỉ có liên minh bên ta mới có thể thu được, không liên quan đến đệ tử Vũ Quốc.